Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng đảo qua Hoắc Bất Phàm cùng Hạ Trăng Sáng. Hắn không có mở miệng, trong lòng suy tư đối sách, bởi vì, giờ này khắc này, nhiều hơn nữa phẫn nộ cùng hò hét đều là phí công. Chỉ có rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất, mới có cơ hội cầm lại hôm nay ở trong này mất đi tất cả. Bất quá, Hoắc Bất Phàm cùng Hạ Trăng Sáng tựa hồ cũng không thèm để ý Nguyệt Trung Thu. Liền nhìn nhiều đều không có, chỉ là khoát tay áo, ra hiệu hắn đứng ở một bên chờ đợi. Nhìn thấy cử động như vậy, Nguyệt Trung Thu khóe miệng hiện lên một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lãnh khốc ý cười. Hắn đồng dạng có bản thân ngông nghênh, có thể đánh bại hắn, có thể ở trên thực lực nghiền ép hắn, nhưng hắn tuyệt sẽ không chịu thua, càng không cho phép có người chà đạp bản thân tôn nghiêm, nhục nhã xuất thân của mình. Đến đây, Nguyệt Trung Thu đám người đã đều bị được tuyển chọn, đương nhiên còn có mấy tên cường đại thanh niên thất bại, bất quá bọn họ cũng không vì vậy mà thất lạc. Ngược lại có chút mừng thầm, bọn họ đã mất tiên cơ, cường đại, tội đồ, nhất định ngay đầu tiên bị tuyển đi. Về sau chỉ có thể rơi vì vật làm nền, cứ như vật tiếp tục, dứt khoát không tuyển chọn, mới là sáng suốt quyết định. Hoắc Bất Phàm, nhìn đến lần này ta muốn ổn áp ngươi một đầu, gặp hết thảy đều kết thúc. Tần Vũ nở nụ cười, đảo qua đám người. Cuối cùng dừng lại ở Hoắc Bất Phàm trên người, cười to nói, hắn đối với mình lựa chọn rất hài lòng. Dạ Lang Tinh Phi Vân Hồng phi thường cường đại, ở Nguyệt Trung Thu trong đám người, có hạc đứng trong bầy gà tư thế. Tuy nhiên một trận chiến này không phải chúng ta tự mình xuất thủ, nhưng cũng đại biểu chúng ta, chỉ hy vọng những cái này họa loạn chi đồ đừng để chúng ta quá khuyết điểm nhìn mới đúng. Chớ, Thanh Trúc vô tình hay cố ý nhìn một chút bị tự chọn bên trong lão hắc. Hắn cảm giác được đối phương không đơn giản, nhưng lại không nói ra được. Hắn đối phán đoán của mình phi thường có tự tin, lời nói mặc dù khiêm tốn, lại có một loại nắm chắc phần thắng tư thế. Kiếm hồn tương đối trầm mặc, đối mọi thứ đều lộ ra không quan tâm. Hai con người khép hờ, đứng thẳng ở trong hư không, bàng như không người, võ đạo một đường, thắng bại là chuyện thường, mọi người cũng không cần quá mức để ý. Lần tỉ thí này, chỉ đang để cho chúng ta quen biết đến họa loạn chi đồ tầm quan trọng. Mà cái này họa loạn tuyền nhãn, chúng ta muốn đời đời kiếp kiếp trấn áp xuống dưới, rằng những cái kia họa loạn chi đồ ách giết từ trong trứng nước. Mà Hoắc Bất Phàm đối với Tần Vũ khiêu khích chi ngôn, không có trực tiếp đáp lại. Hắn thoạt nhìn tuấn tú vô song, nhưng ở nói những lời này thời điểm, vang vang hữu lực, gióng giạc, có một loại uy thế cường đại đang khuếch tán, nhường hắn nhìn qua thần thánh bất phàm, rung động tất cả mọi người. Thật cường đại, thật chạm đến niết bàn cửu biến ngưỡng cửa. Rất nhiều người ngược lại rút khí lạnh. Lúc trước còn không dám khẳng định, lúc này, Hoắc Bất Phàm uy áp khuếch tán, đám người sâu sắc cảm nhận được đối phương cường đại, tự liền Tần Vũ, kiếm hồn bọn người lần lượt biến sắc, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem Hoắc Bất Phàm. Thân lão yên lặng gật đầu, trong hai mắt tràn đầy chấn kinh cùng khen ngợi, trong lòng lặng yên nói, không hổ là bất hủ đạo thống đi ra anh kiệt, mặc dù Hỏa Vân Tông đã sụp đổ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nội tình xa không phải một dạng thế lực có thể so sánh. Người này không được, về sau phải cẩn thận, lão hắc cho ra đánh giá như vậy, yên lặng truyền âm cho Nguyệt Trung Thu, hắn yên lặng gật đầu. Hoắc Bất Phàm mặc dù làm cho hắn rất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương thiên tư kinh người, so với Cơ Phong Thanh còn cường đại hơn. là một cái tuyệt đối đối thủ khó dây dưa. Nếu như cũng đã tuyển định, vậy thì bắt đầu a. Thần lão nhất cười, phá vỡ cục diện bế tắc. Đại thủ ở trong hư không liền chút, nơi đây lập tức biến ảo lên. Huyền ảo trận văn bay vụt, đem Nguyệt Trung Thu đám người bao phủ. Nguyệt Trung Thu rất muốn chống cự, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Chính như lão Hắc nói tới, thế giới này người, kiến thức viễn siêu linh mạch đại lục người, tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ bản thân. Hắn cảm giác thân thể của mình không nghe sai khiến, treo trên bầu trời mà lên, chớp mắt liền chạy ra khỏi tinh vực thông đạo cửa ra vào. Một tòa thật to lôi đài xuất hiện, tứ phía trận văn lấp lóe, tạo thành bức tường vô hình. Giờ phút này, bọn họ giống như là ở một tòa từ trận văn ngưng tụ đấu thú trường bên trong, lơ lửng trong hư không, cung cấp đám người tìm niềm vui quan sát. Bao phủ ở Nguyệt Trung Thu trên người trận văn vừa mới biến mất, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được bàng bạc thiên địa linh khí, một đòn sinh động thiên địa pháp tắc lượn lờ ở bên cạnh hắn. Đây chính là hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc sao? Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động vô cùng, lập tức truyền âm hỏi thăm lão Hắc. Không, nơi này còn là có một loại nào đó hạn chế, bất quá so với linh mạch đại lục muốn hoàn chỉnh nhiều, không thể giống nhau mà nói. Lão Hắc trên mặt hiện lên mỉm cười, truyền âm nói, hắn thiếu nhất không phải linh khí, mà là đại đạo pháp tắc. Loại tình huống này gãi đúng chỗ ngứa, nhưng hắn như gió xuân ấm áp, toàn thân hài lòng thư thái, thần hồn đang oanh minh, khí huyết đang lăn lộn. Loại này biến hóa là linh mạch đại lục cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống. Ta có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến siêu thoát cảnh vách ngăn, đến niết bàn đệ nhất biến, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta tùy thời chuẩn bị rời đi. Ta một khi đột phá, nhất định sẽ gây nên chú ý của bọn hắn, nói không chừng sẽ trực tiếp trấn áp ta, đến lúc đó hậu quả liền nghiêm trọng. Nguyệt Trung Thu đang tại cảm ngộ loại này thiên địa pháp tắc, đắm chìm trong đó, lại bị lão Hắc truyền âm kinh hãi nhảy một cái. Hắn nội tâm lập tức vui vẻ, lão Hắc thực lực tăng vọt, liền biểu thị bọn họ hy vọng sinh tồn lớn hơn mấy phần. Mà giờ khắc này, hắn cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, máu tím sôi trào, ở thể nội điên cuồng trùng kích. Nếu không phải là hắn áp chế, nhất định sẽ bị những người khác trong nháy mắt phát giác. Dù là dạng này, vẫn là bị đám người phát hiện, nghe thấy hoạn loạn tinh vực thiên địa pháp tắc có chỗ không trọn vẹn. Xem ra không giả, bọn họ đều được một vài chỗ tốt, tội đồ không nên hưởng thụ những cái này. Nếu không phải muốn để bọn họ giao đấu, bọn họ không nên sống đến bây giờ. Không hổ là tội ác chi đồ, thoạt nhìn thì có một loại tà ác cảm giác, bị người chán ghét. Đám người phần lớn người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hoạ loạn tinh vực đi ra, người không khỏi giận mắng lên. Kỳ thật, Nguyệt Trung Thu đám người từ đâu tới tà ác cảm giác? Hoàn toàn là đám người thâm căn cố đế tư duy, cùng từ bé tới nay tuyển nhiễm hun đúc. Trong lòng xem thường hoạ loạn tinh vực người đi ra ngoài, tràn đầy chán ghét. Nguyệt Trung Thu đám người sắc mặt lập tức lãnh khốc lên. Những người này hoàn toàn không coi bọn họ là người nhìn. Bọn họ có một loại cao cao tại thượng tư thái, phảng phất là thượng giới tiên thần. Ở đối mặt nhỏ yếu run rế, nếu như thắng, ta có thể nhường ngươi chết thống khoái. Nếu như bại, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Tần Vũ lạnh lùng điểm chỉ Phi Vân Hồng, sát ý không còn che giấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.